xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 21, mới mục tiêu. Miệng phun máu tươi, Bardock ngẩng đầu lên cười ha hả, không quan tâm chút nào chính mình thời khắc này chật vật dạng. Hắn cảm thấy giới hạn của hắn, đại môn một đầu khác sở phong ấn đồ đạc cũng không phải là cái gì hung mãnh ác thú, mà là một vô cùng to lớn Saiya năng lượng. So với SS4 tột cùng, hắn có lực lượng cường đại hơn. Nếu như có thể phá tan lớn ổ khóa trên cửa, phóng xuất ra những lực lượng này bộc phát ra, Bardock mình cũng khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh dạng gì dị biến. Mới mục tiêu sinh ra, Bardock động lực tùy theo dựng lên. Nguyên bản nhân vì thực lực khó có thể tiến thêm mà mất hết ý chí, hắn rốt cục lần thứ hai cảm nhận được nhiệt huyết, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ lại biến cường. Siêu việt vai, siêu việt bất luận kẻ nào. Sau đó cải biến tương lai. Còn nữa, trở lại hắn chưa xuyên qua trước thế giới, hắn còn có lưỡng món sự tình không có đi làm, đi chứng thực. Quay đầu nhìn thoáng qua sững sờ ở bên trong ba tiểu, Bardock tâm lý làm một cái quyết định. Hokage thế giới dù sao không phải là ở lâu nơi, Long Châu mới là thích hợp người như hắn sinh tồn địa phương. Hokage sinh hoạt quá mức an nhàn, chỉ có ở Dragon Ball thế giới, hắn có thể cùng cường giả quyết đấu. Người Saiya chính là vì chiến mà sinh, mất đi chiến đấu, cái gì đồ vật đều không có ý nghĩa. Một tháng sau, trong vòng 10 năm, ta nhất định có thể đột phá cái này đến lá chắn. Chờ ta xử lý xong cái này thế giới sự tình mà bắt đầu đặc huấn. Đột phá cái này nói lá chắn chính là ta ly khai thời điểm. Bardock tâm lý làm lên dự định. Hắn đã sắp 100 năm không có vì tương lai của mình tính toán. Quả nhiên, nhân hay là có mục tiêu chỉ có ý tứ. Bằng không giống như là cái xác không hồn, còn không bằng chết. Trước đây hắn cùng Polunga hứa nguyện, làm cho hắn thọ nguyên sẽ biết, theo thực lực của hắn tăng lên mà lên thăng. Hắn hiện tại vượt qua thần hủy diệt cảnh giới, thọ nguyên so với từ trước Bai Lucy cao hơn. Tử vong cách hắn thực sự cực xa, coi như chết lặng qua 1 vạn năm, ước đoán hắn đều không chết được. Hô, thật dài thở ra một hơi, Bardock từ siêu Saiya hình thái thay đổi trở về, tất cả khí tức theo biến hóa của hắn mà lặng yên mất tích. Bởi vì Bardock khổng lồ hết giận mất, cái này thế giới dung chuyển cũng đình trì, thiên địa trở về hình dáng ban đầu. Nếu như lại có một người từ ngoài đến, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái này thế giới ở một khắc trước kém chút hỏng mất. Được rồi, bản thân bây giờ không sao. Các người trở về tiếp tục tắm ăn cơm đi. Ngày mai ta sẽ đích thân giáo dục tu luyện của các ngươi. Các ngươi không kiên trì được, nhưng là so với dã ngoại cầu sinh huấn luyện còn nguy hiểm hơn a hát. Bardock duỗi tay gạt đi vết máu ở khóe miệng, xoay người mỉm cười nhìn ba tiểu thuyết nói. Xem Bardock dáng dấp, vừa rồi một búng máu tựa hồ không phải hắn ói một dạng. Căn bản không có bất luận cái gì sự tình. Tốt, tốt đẹp, ba tiểu trợn mắt hốc mồm lên tiếng. Chi sau nhất thể cho nàng có chút cứng ngắc đi trở lại trong đại điện. Lúc này đây thật dọa bọn họ gặp. Lực lượng kinh khủng như vậy, không có làm cho bọn họ biến thành kẻ ngu si đã là vạn hạnh. Phía dưới ta nên ngẫm lại tu luyện của mình. Bardock tâm lý âm thầm nghĩ tới. Mặc dù biết đột phá khẩu ở nơi nào, thế nhưng Hokage thế giới dù sao không có thích hợp hắn phương pháp tu luyện. Thông thường tu luyện đã không còn cách nào cho hắn bất kỳ tiến bộ. Trọng lực huấn luyện đối với hắn cũng không có hiệu quả. Hấp thu nguyên khí đạn làm như vậy càng đã không thích hợp hắn. Hắn kém không phải khí không đủ, cũng không phải tâm tình. Không phải, có lẽ là tâm tình cũng không nhất định. Bởi vì, này một lần cảm giác được cái này nói lá chắn, là bị tình cảm của mình ảnh hưởng. Nếu không phải là Senju Hashirama, Senju Tobirama cùng Uchiha Madara, cái này ba tiểu tử đến cho hắn một loại cảm giác khác thường. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới mình lưỡng cái nhi tử lại không biết chịu đến biết trước tương lai ảnh hưởng. Ghê tởm, nếu là có một cái đồng đẳng cấp đối thủ, nhất định có thể để cho ta đột phá cực giới hạn. Bà Đốc cắn răng nghiến lợi nói rằng, Hokage thế giới cái gì không bao giờ thiếu, còn kiến hôi pháo hôi không bao giờ thiếu. Cái gì lại thiếu nhất? Làm nhưng chính là cường giả. Hiện tại cho dù có một cái có thể để cho Bà Đốc vận dụng phân nửa thực lực người, Bà Đốc cũng đủ hài lòng. Nhưng là hắn điểm ảo tưởng này hiển nhiên ở Hokage thế giới là không thiết thực. Ta nên làm thế nào? Biết mình giới hạn ở nơi nào, lại không có cách nào đi đột phá. Đây là hắn cho là trên thế giới nhất thống khổ sự tình. Khác một phương diện, bởi vì hắn đột nhiên bạo phát, có thể dùng nhẫn giới nổi tiếng cửu đại vĩ thú chấn động. Hỏa quốc cửu vĩ, phong chi quốc Sukaku, thủy quốc Aisabu, Giyuki, lôi chi quốc Matatabi, Saikan, thổ chi quốc Son cùng cho mây, còn có ở mỗi bên tiểu quốc trong lúc đó lưu lạc Kokuo. Bọn họ đều là Ba Đốc thân thủ dạy nên. Đối với Ba Đốc, bọn họ đều coi hắn là thành so với lục đạo còn thân hơn đại ca. Phần tình nghĩa này là không có bất kỳ sự vật có thể siêu việt. Vĩ thú nhóm đồng thời bạo động, các ninja thất kinh. Vô số cường giả nghĩ không phải là như thế nào đi đánh bại bọn họ, mà là nghĩ như thế nào đem tổn thất giảm đến ít nhất. Bọn họ đều nghĩ lầm vĩ thú phải đại náo đặc biệt náo. Vì sao các cường giả không thèm nghĩ nữa lấy như thế nào đánh bại bọn họ? Kỳ thực cũng là bởi vì biết được ba đại gia tộc hợp lực đi thu phục cửu vĩ thất bại tin tức mà tạo thành. Nói đùa, nhẫn giới đệ nhất ba đại gia tộc hợp lực tiến công một con vĩ thú đều thất bại. Bọn họ những thứ này chọn người, thì như thế nào đi cùng vĩ thú chiến đấu đâu? Gia tộc và giữa gia tộc vĩnh viễn sẽ không muốn lấy hợp tác như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Bọn họ nghĩ mãi mãi cũng là chiếm lấy tốt nhất quyền lợi. Tùy chỉ chuẩn bị chiếm đoạt những tộc quần khác lấy lớn mạnh chính mình. Đây chính là vì cái gì? Đời sau nhẫn giới sẽ biết tạo thành rất nhiều quốc gia đều có ninja thôn nguyên nhân. Tộc quần cùng tộc quần trong lúc đó đều thiếu khuyết lấy có thể tiến hành thống nhất nhân tài. Những người tài giỏi này hiện tại cũng ở trong trứng nước. Senju Hashirama là một cái, Senju Tobirama là một cái, Uchiha Madara là một cái, Konoha sinh ra cũng đều là bởi vì ba người này đồng tâm hiệp lực chỉ có khai sáng. Những thứ này tộc quần bên trong, ước đoán cũng chỉ có Senju nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, còn có Uchiha nhất tộc người không có làm ra quá động tác lớn. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì Senju, Uchiha Amaterasu, vòng xoáy hòa bình đều còn ở thế. Bọn họ biết cổ khí thế này là thần hủy diệt đại nhân vọng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.